Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 1043, yêu quốc hậu duệ. Bị cự tuyệt, Bắc Huyền Tiên Quân trả lời chắc chắn nhường thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Nhưng mà cũng hợp tình hợp lý. Cấp chí tôn những khác giao chiến, cỡ nào hung tàn, đáng sợ đến mức nào. Xuống sân làm sao ai đều không thể nào đoán trước. Bắc Huyền Tiên Quân xác thực không đáng mạo hiểm như vậy. Từ chối mới là nhân chi thường tình. Nếu thật là đáp ứng, vậy cũng tất nhiên sẽ phụ ra một ít mục đích. Không thể hoàn toàn là thiện tâm đại phát. Kiếm nô, tiễn khách, Bắc Huyền Tiên Quân nhẹ lướt đi. Bóng người hóa thành vạn ngàn phân thân. Tiêu tan ở thập vạn đại sơn mênh mông sương mù nơi sâu xa. Một tên gánh vác kim văn trường kiếm kiếm nô gào thét như gió bay tới. Trường kiếm ngang trời vạch một cái. Càng chém ra vạn ngàn tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong nháy mắt để Lý Huyền Dạ và Phong Nhiễm rơi vào đến một mảnh sắc thái sặc sỡ. Tựa như ảo mộng bên trong thế giới. Lần thứ hai phản ứng lại thời điểm. Hai người và hôn mê Mạn Diệu đã bị đánh ra thập vạn đại sơn. Đặt mình trong ở một mảnh bệnh thấp trầm trọng trong vùng đầm lầy tâm một viên vạn năm cây táo bên. Trên, Phong Nhiễm trong con người sợ hãi không thôi. Thật là lợi hại kiếm nô. Thực lực của hắn chỉ ít đạt đến thượng vị 60 giai trở lên. Chuẩn chí tôn cấp bậc tồn tại. Xác thực nói là thiên đạo thượng vị 67 giai. Ta đã thấy mạnh mẽ nhất nói cấp cao thủ. Có 102. Lực chiến đấu của hắn thậm chí so với cường giả chí tôn không kém bao nhiêu. Lý Huyền Dạ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Loại cường giả cấp bậc này. Nếu như thành tâm muốn giết bọn hắn, hắn và Phong Nhiễm giờ khắc này đã sớm chết không nơi táng thân. Phong Nhiễm tựa hồ nghĩ tới điều gì? Kinh Thanh nói, chẳng lẽ là hắn, chấm ngoặc kép, sư tỷ biết nói cái gì? Phong Nhiễm trầm mặc chốc lát, giải thích nói, nghe đồn 500 năm trước, Bắc Băng cảnh nội xuất hiện một tòa mộ cổ. Cái kia cổ trong mộ, táng một tên hồng hoang kỷ nguyên kiếm khách cao thủ. Kiếm kia khách phần mộ đang bị trộm mộ tặc đào ra sau khi chết cứng mà không hư thân thể lại từ trong bụi cây nhảy lên một cái. Hát không biết tên kiếm phổ một đường huyết sát 3 vạn dặm. Hoành hành bắc địa không người có thể địch. Lúc đó ở hồng mông giới đều gợi ra oanh động không nhỏ. Không biết bao nhiêu người đến đây bắc bang khiêu chiến. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều không ngăn nổi cái kia xác ướp cổ uy thế của một kiếm. Cuối cùng vẫn là Bắc Huyền Tiên Quân tự mình điều động. Mới hàng phục cỗ này hồng hoang xác ướp cổ. Không nghĩ tới Bắc Huyền Tiên Quân lại đem hắn bào chế thành kiếm nô. Hồng hoang kỷ nguyên xác ướp. Cổ, chẳng trách sinh mãnh như vậy. Lý Huyền Dạ đối với và xác ướp cổ kiếm nô cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bây giờ tựa hồ không phải quan tâm chuyện này thời điểm. Huyền Dạ sư đệ, nếu Bắc Huyền Tiên Quân mặc kệ việc này. Chúng ta chỉ có thể mang Mạn Diệu về chúng rượu vườn. Người cái kia truyền tống môn bây giờ còn có thể dùng à? Phong Nhiễm hỏi, Lý Huyền Dạ lắc đầu cười khổ. Có thể sử dụng, cũng không đáng như vậy phiền phức. Phong Nhiễm trợn tròn mắt, khoa học kỹ thuật văn minh kết quả. Quả nhiên đều vô căn cứ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ hoàn toàn không có cách nào phản bác. Đang khi nói chuyện, Mạn Diệu cũng tỉnh lại. Một mặt mê man mà hỏi, ta tại sao lại ở chỗ này? Mẫu thân đây. Lý Huyền Dạ không biết nên làm sao đối với Mạn Diệu giải thích. Chỉ có thể liếc mắt nhìn Phong Nhiễm. Phong Nhiễm dù sao cũng là đại sư tỷ. Rất được Mạn Diệu kính trọng. Làm cho nàng mở ra đạo Mạn Diệu càng thêm thích hợp. Nhân cơ hội này, Lý Huyền Dạ chuẩn bị ở mảnh này đầm lầy địa trong phạm vi ngưng khắc thần văn kết giới. Ngăn cách khí tức, sợ bị kính hoa yêu mẫu phát hiện. Năm nói linh hồn xúc tu đồng thời điều động. Lý Huyền Dạ lấy nhất làm sáu. Cấp tốc ngưng khắc ra nhất đạo thần văn kết giới. Đặt ở dĩ vãng, Lý Huyền Dạ chỉ ít cần 2 phút mới có thể ngưng khắc ra lớn như vậy phạm vi kết giới. Nhưng bây giờ vẻn vẹn thời gian sử dụng 3 giây không tới liền đại công cáo thành. Không chỉ là bởi vì linh hồn xúc tu hiệu quả. Càng là bởi vì ở Tổ Long Đại Đế trong học viện khổ tu một tháng thành quả. Một tháng 3 tỷ thần kim học phí. Lý Huyền Dạ học được tốt nhất. Không phải đủ loại thần văn ngưng khắc kỹ xảo. Mà là thần văn ngưng khắc làm sao tăng nhanh hiệu suất. Làm sao dùng nhất ngắn gọn thủ pháp. Ngưng khắc ra hữu hiệu nhất thần văn đường về. Ngay ở kết giới mới vừa ngưng khắc xong trong nháy mắt. Một đóa cánh hoa màu đen từ không trung bay xuống. Tựa hồ cũng không có nhận ra được trong kết giới ba người. Lại nhẹ lướt đi. Nguy hiểm thật. Xem ra này 3 tỷ học phí là thật không có bỏ phí. Lý Huyền Dạ lòng vẫn còn sợ hãi trở lại Phong Nhiễm và Mạn Diệu bên người. Lúc này Mạn Diệu vẫn còn một loại ngẩn ngơ và bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phong Nhiễm một bên động viên nàng. Một bên bất đắc dĩ trùng Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Xem bộ dáng là không có thể thuyết phục này tỉ muội. Lý Huyền Dạ nói. Ta cho Hồng Đình Nhược sư tỷ phát ra tin tức. Làm cho nàng đi thông báo sư tôn. Nhưng ta không xác định sư tôn có thể không đúng lúc chạy tới. Chúng ta phỏng chừng còn muốn ở lại trong này một quãng thời gian. Phong Nhiễm nói. Hồng Mông giới Đông Nam Tây Bắc bốn châu cường giả trí tôn từ trước đến giờ không hộ can thiệp. Sư tôn tuy rằng lên cấp thánh vương. Nhưng cũng không thể mạo muội đến cái khác trí tôn trên địa bàn hành động. Huống hồ bây giờ đang là thần ma đại chiến thời kỳ mấu chốt. Sư tôn khẳng định còn có càng quan trọng hơn sứ mệnh. Nói không chắc trong thời gian ngắn còn thật không cách nào chú ý chúng ta. May là này thập vạn. Đại sơn bên trong hoàn cảnh phức tạp quỷ biện. Hỗn loạn trạng thái yêu mẹ tựa hồ cũng khó có thể cấp tốc tìm đến tung tích của chúng ta. Còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi. Mạn Diệu bỗng nhiên đứng dậy nói. Có thể hay không để cho ta đi ra ngoài. Ta không tin mẫu thân sẽ như thế đối với ta. Nàng nhất định còn nhận ra ta. Chỉ cần ta nhiều nói với nàng nói chuyện. Nàng nhất định sẽ nhớ đến ta. Thấy Mạn Diệu còn tại cái kia tự mình nói với mình. Phong Nhiễm dùng một loại trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền Dạ. Làm sao bây giờ? Lý Huyền Dạ trực tiếp đi lên phía trước. Một cái đè lại Mạn Diệu hai vai. Sau đó một cái đầu truy đụng vào. Lần thứ hai đem Mạn Diệu giả bộ bất tỉnh. Chẳng muốn nghe nàng dài dòng. Phong Nhiễm không nhịn được điểm cái tán. Sắc trời dần muộn. Hồng Hà quấn trời. Lý Huyền Dạ soạt điện thoại di động. Đang không ngừng hiểu rõ kính hoa yêu mẫu hướng đi. Hắn ở Bắc Bang đương nhiên không có cái gì gián điệp mạng lưới tình báo. Thế nhưng có vạn giới tinh không mạng a. Kính hoa yêu mẫu hiện thế chuyện lớn như vậy. Đã sớm ở toàn bộ Hồng Mông giới đưa tới không nhỏ thảo luận độ. Bắc Bang đám người tu luyện cũng liên tiếp tuôn ra kính hoa yêu mẫu hướng đi. Thậm chí có không ít người tu luyện môn phái đều ở tổ chức đội ngũ. Chuẩn bị hiệp lực ngăn cản yêu mẹ hoắc loạn thương sinh. Cũng không có thiếu yêu quốc trước đây mấy ông già ở thổn thức cảm khái. Năm đó chịu đến yêu tộc kính yêu yêu mẹ. Bây giờ lại thành Bắc Bang người người kêu đánh gieo vạ. Đường đường một tên cường giả trí tôn đọa lạc đến mức độ như vậy. Thực sự là gọi người thất vọng. Đau lòng, thương tâm không ngớt a. Lý Huyền Dạ cũng từ nơi này chút yêu quốc trước đây lão nhân trong miệng. Biết được rất nhiều yêu quốc chuyện cũ. Thậm chí kinh ngạc phát hiện một cái vấn đề lớn. Linh Xu đại lục yêu tộc một mạch. Vô cùng có khả năng cũng là năm đó yêu quốc náo loạn thời điểm. Di chuyển quá khứ. Chuyện này ý nghĩa là. Tịnh yêu đình yêu tộc huyết thống rất có thể bắt nguồn từ Hồng Mông giới yêu quốc. Nói cách khác. Bạch Tố Anh cũng là yêu quốc hậu duệ. Lý Huyền Dạ cũng coi như nửa cái yêu quốc hậu duệ. Này bất chi bất giác lại tìm tới nguyên quán. Có điều niên đại xa xưa sự tình. Cũng không thể nào khảo chứng. Lý Huyền Dạ cũng không có coi là chuyện đáng kể. Chỉ là khi biết kính hoa yêu mẫu tao ngộ về sau. Lý Huyền Dạ tâm tư lập tức hoạt dược. Căn cứ không đáng tin tin tức ngầm cho thấy. Kính hoa yêu mẫu sở dĩ sẽ điên ma. Là bởi vì nhận lấy sát thần nguyền rủa, mà Lý Huyền Dạ biết đến là, trong tay mình nhân quả chi thư bên trong, còn phong ấn một bộ sát thần thi thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,